Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, lùi cầu thứ yếu. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bởi khôi phục đặc tính cấp bậc không cao. Thác Bạt Trường không dùng 3 thời tiết mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Điểm này đúng là để Thanh Khư có chút không nói gì. Được rồi, thuộc hạ đã khôi phục. Đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Thác Bạt Trường không từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Không cần như vậy, Thanh Khư nói. Hỏi thăm một tiếng, theo ý kiến của ngươi. 3 ngày trước vị kia tu thành thần thánh chân thân nam tử tu vi làm sao? Hắn lên cấp thần thánh chân thân cảnh cần phải có hỏa hầu nhất định. Điểm này từ hắn chân thân hình thái là có thể nhìn ra 1, 2, ồ, nói một chút coi. Thần thánh chân thân này một tầng cảnh giới nghiêm khắc nói có thể phân thành 4 cái tiểu giai đoạn. Cái thứ nhất tiểu giai đoạn, nhưng là cùng thần thú hình thái hoàn toàn nhất trí. Cái này hình thái cũng được gọi là mới vào thần thánh chân thân cảnh. Lui về phía sau nhưng là tầng thứ 2 hình thái. Nửa người nửa thú, giống 3 ngày trước 2 vị kia thần thánh chân thân cấp cường giả đều thuộc về tầng thứ này. Cảnh giới này. Chỉ cần phải có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, đều có thể ung dung đạt đến. Không phải là hoa mất thì giờ dài ngắn thôi. Thanh Khư gật gật đầu. Căn cứ hắn giải, thần thánh chân thân này một tầng cảnh giới tu hành cũng là cùng tài nguyên móc nối. Tầng thứ 3 hình thái thần thánh chân thân cấp cường giả. Trên người tuy rằng sẽ lưu lại một chút thần thú đặc thù, nhưng cũng đã không thế nào rõ ràng. Mà tầng thứ 4 thần thánh chân thân cấp cường giả, ngoại trừ tự thân sẽ trở nên cự đại hóa bên ngoài. Hầu như cùng nhân loại không có gì khác nhau. Thần thánh chân thân bên trong 4 tầng hình thái, mỗi một tầng đều có chênh lệch không nhỏ. Cao hơn một tầng hình thái trên căn bản có thể làm được lấy 1 chọi 2. Thậm chí lấy 1 địch 3 trình độ. Nếu như thần thú hình thái thần thánh chân thân, so với thần thú hình thái thần thánh chân thân đến, càng mạnh hơn không ít, thế nhưng tương ứng, cần thiết tốn hao tài nguyên cũng là trình bao nhiêu tăng trưởng. Thật giống như thánh giả cảnh bên trong năm đó kim đan cảnh như thế. 100 cái thần thánh chân thân người tu luyện bên trong đều chưa chắc có 1 người tu thành chân. Chính thần thú chân thân, ta nhớ được, nếu như không tu thành thần thú chân thân, không cách nào bước vào hỗn độn cảnh chứ. Thanh Khư nghe được Thất Tinh Kiếm Linh đã nói. Thế giới này cái gọi là pháp tắc, chính là do 12 vị thần thú chi tổ biến thành. Nói cách khác, chỉ có 12 vị thần thú chi tổ huyết mạch, mới có thể có được này chút pháp tắc tán thành. Do đó bước vào hỗn độn một cảnh. Hỗn độn cảnh, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Trường không cười khổ một tiếng. Hỗn độn cảnh, cái kia là hạng nào đứng đầu đại nhân vật, phần lớn người muốn đều không dám nghĩ tới. Trên thực tế, rất nhiều thần thánh chân thân cường giả bọn họ tu thành cảnh giới này mục đích thực sự không ở chỗ này một tầng cảnh giới đạt được chiến lực kinh người, mà là càng trọng thị ở này một tầng cảnh giới mang tới tuổi thọ tăng thêm. Thật giống như thánh giả cảnh bên trong kim đan cảnh như thế. Một tiến vào thần thánh chân thân cảnh, tuổi thọ thường thường đến hàng mấy chục ngàn. Tương tự với huyền vũ một ít trường thọ loại, sống 10 vạn năm đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Thanh Khư nghe xong, hơi gật đầu, chẳng trách ở cảm giác của hắn trong đó thế giới này thần thánh chân thân này một tầng cảnh giới. Người tu luyện tựa hồ nhiều hơi quá đầu. Chỉ ít, phấn toái chân không cảnh người tu luyện tương đối với thần thánh chân thân cảnh đến. Tối đa liền thêm 1 gấp 2-3 lần thôi. Hoàn toàn xin lỗi 2 đại cảnh giới chênh lệch cùng tu luyện khó khăn so sánh. Nghỉ khỏe chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi. Lại đi. Thác Bạt Trường không nghe được Thanh Khư nói không khỏi hơi ngạc nhiên. Một hồi lâu mới nói. Chủ nhân, chuyện này e sợ được thảo luận kỹ. Ta nghĩ, cổ xích kim tất nhiên không biết dễ dàng buông tha chúng ta. Hả? Thanh Khư hơi nhướng mày. Hắn còn dám được đà lấn tới hay sao? Không phải hắn nghĩ muốn được đà lấn tới, mà là thần hoài cổ thần thần giới mảnh vụn hắn không được không nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết chúng ta. để tránh khỏi tin tức lộ ra ngoài. Thác Bạt Trường Không cười khổ nói. Thanh Khư nghe được Thác Bạt Trường Không nói, hơi trở nên trầm mặc. Chuyện này, ngược lại là một phiền phức. Trên thực tế cũng không xưng được cái gì phiền toái lớn. Then chốt nhìn chủ nhân ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như chủ nhân không muốn mưu đồ cổ thần chủ thần thần quốc, chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, tự nhiên có người trước đi thu thập cổ xích kim. Đến thời điểm hắn một thân phiền phức, chưa chắc có thời gian lại đến đối phó chúng ta. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ hắn cổ thần thần giới mảnh vỡ bị cường giả đỉnh cao cướp đi sau, hắn vẫn cứ sẽ nhớ hận chúng ta. Từ mà xuống tay với chúng ta đi. Chỉ cần chúng ta trốn ở cầu đạo giáo bên trong, bọn họ không hẳn dám manh động. Dù sao, cầu đạo giáo sau lưng nhưng là có nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng trấn giữ thế lực. Không phải là một cái nho nhỏ cổ gia có thể trêu chọc nổi. Thanh Khư thực sự không muốn ý cùng người nhà họ cổ có quá nhiều dây dưa. Đồng thời cũng không đồng ý trên người cổ xích kim lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn phải làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tài nguyên. Thật sớm ngày có nhất niệm thành giới cấp sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, là cổ xích kim không muốn buông tha bọn họ a. Trên thực tế, nếu như chủ nhân nguyện ý, còn có một phương pháp, có thể thay chủ nhân giải quyết vấn đề khó. Ồ, biện pháp gì? Ám sát, ta hiểu được. Thanh Khư trầm mặc lại. Tiên hạ thủ vi cường sao? Chỉ là, vô luận như thế nào, hắn làm như vậy, thù đều sẽ kết làm. Đến thời điểm, thực lực không đủ, quả nhiên nửa bước khó đi. Đặc biệt là chân dương đại thế giới. Một khi ta tùy tiện triển khai biến hóa thuật, bị người biết được ta hỗn độn cấp bậc đạt tới 50 cấp. Tất nhiên sẽ đưa tới ngày phiền toái lớn. Đến thời điểm nhìn chằm chằm ta, nhưng là không chỉ một thần thánh chân thân cảnh đơn giản như vậy. Cái này cũng là Thanh Khư ở đối mặt cổ xích kim thời gian chưa từng vận dụng biến hóa thuật nguyên nhân. Biến hóa thuật tuy rằng có thể để hắn có chống lại thần thánh chân thân cấp cường giả năng lực, nhưng cách chém giết một vị thần thánh chân thân cảnh cường giả nhưng còn kém một bậc. Trừ phi tính mạng của hắn bản chất lột xác đến thần thú cấp, hoặc là thân thể phách đạt đến 13 cấp, mạnh mẽ biến thành tung hoành cảnh thần thú côn bằng. Nếu không, hắn vẫn đúng là không cách nào bảo đảm có thể chân chính đánh giết một vị thần thánh chân thân cường giả. Nếu chúng ta trước đi những chấm kia thế lực nhỏ trong đó mua thương mộc linh dịch tràn ngập nguy hiểm, như vậy, liền trực tiếp tiến hành cầu mua đi, để những người kia chủ động đem thương mộc linh dịch chuẩn bị kỹ càng. Sau đó thông qua hỗn độn thần điện để hư không hành giả ra mặt tiến hành giao dịch. Cái phương pháp này đúng là có thể được. Bất quá, để hư không hành giả ra mặt, nhưng là tốn hao một khoản không nhỏ. Không có hơn 10 đạo vận, chưa chắc có hư không hành giả đồng ý ra tay. Không sao, chuyện này để ta giải quyết. Này dùng ngươi con đường đi tuyên bố thương mộc linh dịch cầu mua tin tức liền có thể. Một lần đúng chỗ, ít hơn 100 phương thương mộc linh dịch. Chúng ta không biết ra mặt. Đồng thời, đối phương nhất định có tín dự mới được. Thanh Khư nói, Thác Bạt Trường Không nghe xong nhất thời đau lòng không thôi. 100 phương thương mộc linh dịch cũng bất quá chừng 30 đạo vận thôi. Mà mời hư không hành giả ra mặt một lần, ít nhất là 10 đạo vận lên. Nói cách khác, thủ tục phí chiếm tổng giao dịch ngạch 1/3. Loại này giao dịch, hoàn toàn là to lớn hao tổn. Cũng chỉ có chính mình chủ nhân loại này không thiếu tiền người mới sẽ lựa chọn loại này giao dịch. Phương thức đi, trở về đi, Thanh Khư nói một tiếng. Trực tiếp xoay người, hướng về Hắc Mộc Thành phương hướng bay đi. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể trước tiên ở nhà ổ. Mấy ngày, Thanh Khư một lần nữa về tới Đông Dương Phong bên trong. Mà tuyên bố tin tức một chuyện thì lại từ Thác Bạt Trường Không phụ trách xử lý. Bởi Thanh Khư số lượng cần nhiều hơn, chân chính có thể bán được lên hắn thương mộc linh dịch thương gia cũng không tính nhiều. Cũng may hắn khai xuất 100 phương thương mộc linh dịch 35 đạo vận tái đạo đồ vật tràn ra giá cả, tự nhiên có vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế bắt đầu ở chung quanh thu thập lên Thương Mộc Linh. Dịch đến, tin tức phát ra ngoài thứ tư ngày. Thanh Khư rốt cục chờ đến cái thứ nhất người bán. Dựa vào Nghiêm Vô Ảnh huyền diệu, hắn trực tiếp sắp tới giao dịch người tọa độ. Đồng thời lấy hóa thân thuật mô phỏng thành một người đàn ông trung niên giáng lâm đến rồi địa điểm giao dịch, bởi vì hắn lựa chọn chỉ là phổ thông hóa thân, vẫn chưa giáng lâm đến trên người người khác. Bởi vậy tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng nhìn ra hắn đây chính là một vị hóa thân. Ta bị người ủy thác, đến đây tiến hành giao dịch. Ai là giao dịch người? Thanh Khư chậm rãi nói, vẻ mặt hờ hững. Ở hắn phía trước giao dịch người tổng cộng có 3 người. Tu vi cao nhất đều chỉ có phấn toái chân không tu vi. Ở Thanh Khư hóa thân phủ xuống thời giờ, 3 người này đều cẩn thận trên người hắn đánh giá, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng lai lịch của hắn con đường. Làm sao? Ta nghe nói qua các ngươi Hoàng Hôn Thương Hội, kinh doanh đến nay cũng có hơn 3.000 năm. Sẽ không phải là đang đùa bỡn ta cố chủ chứ? Đến thời điểm, đừng nói là ta cố chủ, ta đều sẽ không đáp ứng. Thanh Khư nói, vẫy tay vạch một cái. Trong lúc nhất thời, các loại huyền diệu ở trong tay hắn toàn bộ diễn dịch. Dù cho hắn tới chỉ là một vị phổ thông hóa thân, nhưng chiêu thức ấy mơ hồ hiển lộ ra đối với pháp tắc phù hợp lĩnh ngộ. Nhưng vẫn là để 3 vị phấn toái chân không cảnh cường giả trợn to hai mắt. Trước mắt nam tử này đối với pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ ít đạt tới tung hoành cảnh trình độ. Thậm chí, cân nhắc đến đối phương có thể hạ xuống hóa thân thuật chỉ ít 25 cấp hỗn độn cấp bậc. Thậm chí, ở tung hoành cảnh bên trong đều thuộc về người tài ba. Không dám không dám, mời tiền bối xem qua. Cầm đầu nam tử liền vội vàng nói. Đem 100 phương thương mộc linh dịch từ trên người lấy ra. Rất tốt, Thanh Khư phán đoán một hồi thương mộc linh dịch phân lượng. Đem 35 đạo vận tái đạo đồ vật lấy ra. Mà sau sẽ này chút thương mộc linh dịch thu vào mình cá nhân không gian. Sau đó nói thẳng, như vậy, giao dịch hoàn thành, cáo từ, nói xong, hắn hóa thân dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Hầu như ở hắn hóa thân biến mất thời khắc, một vị vẻ mặt tối tăm nam tử đã từ trong bóng tối đi ra. Chính là cổ gia mới lên cấp nguyên lão cổ Xích Kim. Đại nhân, cũng không phải là chúng ta không muốn giúp ngài ra tay ngăn lại hắn. Thật sự là, một vị hóa thân đoạn lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ, đại nhân vừa rồi cũng nhìn thấy, căn cứ đối phương hiện ra pháp tắc lĩnh ngộ độ, có rất lớn có thể là một vị tung hoành cảnh đại nhân vật. Thứ đại nhân vật này, coi như là ngài cổ gia đều khó mà đắc tội a. Chấm ngoặc kép, được rồi. Ta biết rồi, cổ Xích Kim hơi không kiên nhẫn nói một tiếng, nhìn Thanh Khư hóa thân rời đi cái hướng kia, thần sắc hắn tối tăm đang trầm tư, tên tiểu tử này nhìn dáng dấp cũng không có đem tin tức truyền đi ý nghĩ. Hiển nhiên, hắn cũng có đánh cổ thần giới mảnh vụn tâm tư. Hay hoặc là, hắn kiêng kỵ chúng ta cổ gia thế lực, không muốn ý bởi vì chuyện nhỏ này đem chúng ta cổ gia triệt để đắc tội. Như vậy. Trong thời gian ngắn, cổ thần giới tin tức vẫn còn an toàn. Nghĩ tới đây, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm sau khi, cũng là có chút phẫn nộ. Tiểu tử kia chính là cầu đạo giáo giáo chủ. Chỗ ở càng có vài vị thần thánh chân thân cấp cường giả tọa chấn. Còn có một vị tung hoành cảnh nguyên lão ẩn ở. Lấy năng lực của ta căn bản không cách nào lẻn vào trong đó đem giết chết. Hừ, bất quá. Mà để cho ngươi lại sống một đoạn thời gian, dựa vào ta lấy được những tài nguyên kia, nhanh thì 30, 40 năm, chậm thì 60, 70 năm, đại có hy vọng tấn đến tung hoành cảnh. Vào lúc ấy, sẽ là của ngươi giờ chết đến ngày. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.